Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với một Thẩm Vân như vậy, Lâm Dược Phi không rời nổi mắt, lại không dám nhìn nhiều. Anh nhìn chằm chằm vào mái nhà vừa xây xong. Không được, lần này để cho anh giúp em. Anh đã tìm được người rồi. Sau khi bọn họ biết không cần phải đến công trường làm việc đều rất vui. Anh lại để cho bọn họ đến công trường làm việc. Trong lòng bọn họ sẽ có ý kiến. Làm tổn hại chữ tín của ông chủ như anh. Lâm Dược Phi nói hưu nói vượn một cách trịnh trọng. Công ty của anh nhỏ như vậy. Công nhân xây dựng rất khó mời. Các công nhân đều rất đoàn kết. Một công nhân có ý kiến với anh thì 10 công nhân đều sẽ có ý kiến với anh. Sau này công trình của anh sẽ không thể thi công được. Thẩm Vân bán tín bán nghi. Cô ấy nghi ngờ Lâm Dược Phi lừa cô ấy. Nhưng nhìn Lâm Dược Phi lại rất chân thành. Vậy thì được rồi, Thẩm Vân nói. Sáng sớm hôm sau, Lâm Dược Phi mang theo bánh kếp tàu và sữa đậu nành nóng hôi hổi. Đến chờ Thẩm Vân ở dưới tầng nhà cô ấy. Đi, em đi chỉ điểm người một chút. Trước khi sống lại, Thẩm Vân đã ngắt liên lạc với người nhà trong thời gian dài. Lâm Dược Phi cũng có khoảng thời gian xa cách. Rất nhiều năm chưa gặp người nhà của Thẩm Vân. Lại thêm bây giờ bọn họ đều còn rất trẻ. Đời trước Lâm Dược Phi chưa từng thấy người nhà của Thẩm Vân lúc còn trẻ như thế. Lâm Dược Phi thật sự không dám đảm bảo rằng bản thân có thể nhận ra. Cuối thu, thời tiết đã rất lạnh. Sáng sớm sắc trời còn tờ mờ sáng. Nhiệt độ không khí thấp hơn. Há miệng nói chuyện sẽ thở ra một luồng khói trắng. Thế mà Thẩm Vân ngồi trên chỗ ngồi phía sau xe đạp của Lâm Dược Phi. Trong tay cầm bánh kếp tàu và sữa đậu nành nóng hổi. Lại không cảm thấy lạnh một chút nào. Uống một ngụm sữa đậu nành, lập tức cảm thấy ấm áp lan tràn khắp cơ thể. Các công nhân xây dựng đã dựa theo địa chỉ Thẩm Vân cho. Đến ký túc xá của nhà máy mà cha của cô ấy ở. Đến cổng khu nhà ở, Thẩm Vân không trốn cũng không tránh. Đứng ở cổng chờ cha và anh trai rời giường đi ra ngoài. Cha của Thẩm Vân là người đầu tiên đi ra khỏi cổng khu nhà ở. Đột nhiên nhìn thấy Thẩm Vân. Gương mặt vừa mừng vừa sợ. Tiểu Vân, cha của Thẩm Vân đi về phía Thẩm Vân. Sau khi nhìn thấy Lâm Dược Phi bên cạnh Thẩm Vân cùng với mấy người công nhân xây dựng cao to. Cơ bắp cuồn cuộn, bước chân lập tức trở nên chần chừ. Tiểu Vân, bọn họ là ai vậy? Thẩm Vân không trả lời câu hỏi của cha. Trực tiếp quay sang các công nhân bên cạnh nói. Đây là cha tôi, lão La và lão Dương lập tức một trái một phải đến bên cạnh cha của Thẩm Vân. Cha của Thẩm Vân giật nảy mình. Các người làm gì vậy? Lão Dương nhìn cha của Thẩm Vân một cái. Sao, con đường này ông có thể đứng? Chúng tôi không thể đứng hả? Thẩm Vân, con gọi những người này đến là muốn làm gì? Con tạo phản rồi, con dám gọi người đến đánh cha ruột của con. Thẩm Vân nhẹ nhàng nhìn cha mình một cái, nhưng không trả lời. Cha Thẩm Vân muốn Thẩm Vân giải thích, nhưng mà ông ta vừa mới cất bước. Lão La cùng Lão Dương đã chắn ở trước mặt ông ta, khiến ông ta hoàn toàn không thể đến gần Thẩm Vân. Buổi sáng đúng vào thời gian đi làm đi học, hàng xóm ồ ạt đi ra, tất cả đều hướng về phía Thẩm Vân để xem náo nhiệt. Thẩm Vân đứng thẳng tắp. Không thèm quan tâm ánh mắt của người khác chút nào. Cho dù chỉ là buôn bán nhỏ, da mặt của cô ấy cũng đã luyện được từ lâu. Hơn nữa trong cái nhà này làm chuyện mất mặt cũng không phải cô ấy. Lúc này, anh trai của Thẩm Vân cũng đi ra. Nhìn thấy tình hình trước cổng mà giật nảy mình. Cha, Thẩm Vân, làm sao vậy? Thẩm Vân quay đầu nói. Đây là anh trai tôi. Thành Tử cùng Phong Niên lập tức đi đến bên cạnh anh trai của Thẩm Vân. Thẩm Vân, em làm cái gì vậy? Ở phía sau, mẹ kế và em trai của Thẩm Vân nghe được âm thanh phía bên ngoài cũng vội vàng đi ra. Thẩm Vân vẫn không nói lời thừa thãi, đưa tay chỉ về phía hai người. Đây là mẹ kế tôi, đây là em trai tôi, nhớ kỹ dáng dấp ra sao. A, mẹ kế của Thẩm Vân hét lên một tiếng, vội vàng giấu con trai ra phía sau mình. Em trai của Thẩm Vân trốn ở phía sau mẹ, cả khuôn mặt đều chôn trên lưng mẹ. Khóe miệng Thẩm Vân kéo ra một nụ cười lạnh lùng. Em trai của cô ấy từ lâu đã cao hơn mẹ kế hẳn một cái đầu. Lúc này lại trùng gối khom lưng núp ở phía sau lưng mẹ kế. Thực sự rất buồn cười. Lâm Dược Phi phái công nhân xây dựng theo dõi vài ngày. Cả nhà đó đều không chịu đựng nổi nữa. Cha của Thẩm Vân là một thợ lắp đầu xe lửa. Hai người đi theo ông ta cũng không đến nơi ông ta làm việc. Chỉ mỗi ngày, đưa đón, ông ta đi làm, đứng gác ở cửa điểm danh của tòa nhà nhỏ lúc tan tầm. Cứ như vậy, tất cả các đồng nghiệp đều nhìn thấy. Trong đơn vị rất nhanh đã truyền ra lời đồn đại, nói cha Thẩm Vân nợ nần do vay nặng lãi ở bên ngoài. Bây giờ chủ nợ cũng đã đuổi đến tận đơn vị. Không quá hai ngày, lãnh đạo gọi cha Thẩm Vân đến nói chuyện, hỏi ông ta xảy ra chuyện gì. Cha Thẩm Vân vội vàng giải thích với lãnh đạo rằng mình không thiếu nợ. Nhưng khi lãnh đạo hỏi ông ta nguyên nhân, cha Thẩm Vân lại không thể nói ra nguyên nhân thật sự. Chỉ có thể ấp úng nói là việc cá nhân. Lãnh đạo, việc cá nhân phải xử lý cho tốt, đừng để ảnh hưởng đến công việc. Cha Thẩm Vân cúi đầu khom lưng đồng ý. Mỗi ngày mẹ kế Thẩm Vân đưa đón em trai của Thẩm Vân. Nhưng việc bà ta đưa đón em trai của Thẩm Vân lại khiến cảnh có hai người đàn ông cường tráng đi theo biến thành bốn người đàn ông cường tráng đi theo. Bên cạnh, hai người đi theo em trai Thẩm Vân, hai người đi theo mẹ kế Thẩm Vân. Bây giờ mẹ kế đưa đón em trai, bốn người không phải lại tập hợp cùng một chỗ sao? Ở cổng trường học, em trai Thẩm Vân hoảng loạn bỏ chạy dưới ánh mắt khác thường của các bạn học. Ngày hôm sau, em trai của Thẩm Vân đánh C, H, E, T cũng không chịu đi học. Mẹ kế Thẩm Vân ở nhà cùng cậu bé. Bốn người đàn ông cường tráng ngồi xổm ở ngay cửa nhà rất lâu. Tay giống như tay gấu cứ cách một lúc lại đập ầm ầm hai cái lên cửa lớn. Mẹ kế của Thẩm Vân và em trai ở trong nhà đều run rẩy. Cửa sắt trong nhà bị đập đến lung la lung lay, khiến lòng người run sợ. Hơn nữa khoảng cách giữa các lần gõ cửa không có bất kỳ quy luật gì, làm cho trái tim người ta lúc nào cũng như bị treo lên. Không biết lần đập tiếp theo sẽ vang lên lúc nào. Bọn họ không dám làm gì đâu. Chẳng lẽ bọn họ còn dám xông vào? Mẹ kế Thẩm Vân nói hết lần này đến lần khác. Không biết là đang an ủi em trai của Thẩm Vân, hay là đang tự khích lệ lòng dũng cảm của mình. Dựa theo lý trí thì biết bọn họ không dám làm gì, nhưng vẫn không thể khống chế được nỗi sợ hãi. Bộ dạng hung thần ác sát của những người kia, ngộ nhỡ bọn họ thật sự dám phá cửa đi vào thì phải làm sao? Vào buổi tối, em trai của Thẩm Vân bị dọa đến mức gặp ác mộng, hét lớn bừng tỉnh từ trong mộng. Mẹ kế của Thẩm Vân không chịu nổi nữa, gào về phía cha của Thẩm Vân: con gái của ông tìm mấy tên thổ phỉ này từ chỗ nào? Người trẻ tuổi kia là người yêu mà nó tự tìm ở bên ngoài. Người yêu của nó làm cái gì? Sao lại gọi được một đám thổ phỉ như vậy? Mau đi tìm con gái ông nói chuyện, bảo đám thổ phỉ kia trở về đi. Cha Thẩm Vân hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác nói: tôi nói cái gì? Tôi nói thế nào? Mẹ kế Thẩm Vân trừng mắt, nói nó bảo những người kia trở về đi. Ông là cha ruột của nó mà. Con gái ông thật sự rất được đấy, gọi một đám thổ phỉ đến chặn cha ruột của mình. Cha Thẩm Vân bực bội ném đầu T, H, U, O, C lá xuống nền xi măng, dùng chân nghiền qua nghiền lại hai lần. Tôi nói nó sẽ nghe sao? Dáng vẻ của nó bây giờ còn coi tôi là cha ruột sao? Cha Thẩm Vân hiểu rõ điều này hơn ai hết. Thẩm Vân đã làm ra chuyện như vậy, tức là đã trở mặt rồi. uy nghiêm của người làm cha như ông ta không còn có tác dụng gì nữa. Bảo ông ta ra lệnh cho Thẩm Vân rút người đi, chắc chắn là không thể thực hiện được. Chỉ còn lại một con đường, đó chính là chịu thua Thẩm Vân. Bây giờ cánh của nó cứng cáp rồi. Sau khi cánh cứng cáp rồi, lập tức sẽ dùng một cái tát vào mặt ông ta. Cha Thẩm Vân đi nghe ngóng người yêu của Thẩm Vân là ai. Cả nhà lại càng sợ hơn sau khi thăm dò được. Từ nhỏ đã là một tên côn đồ, đánh nhau rất giỏi, hung ác thật sự là không muốn sống. Đúng, khi đó người người đều nói, sớm muộn gì cậu ta cũng phải ngồi tù. Người ta bây giờ rất tốt, là ông chủ làm công trình, kiếm được rất nhiều tiền. Vậy mà thật sự là một nhân vật hung ác không cần mạng sống. Về phần nói bây giờ đã thay đổi tốt hơn gì đó, cha Thẩm Vân một chữ cũng không tin. Nếu thay đổi tốt hơn còn có thể làm ra chuyện này sao? Người làm công trình đường đi đều rất thô lỗ. Bây giờ Lâm Dược Phi có tiền, chẳng phải là tên côn đồ nhỏ biến thành tên côn đồ lớn tài giỏi hơn so với trước đó ư? Cuối cùng gia đình của Thẩm Vân không nhịn được nữa. Cha Thẩm Vân đã đến tiệm sách Văn Lan xin lỗi Thẩm Vân. Cách chương.